Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 654. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi có thể về sớm một chút không? Trên thực tế, nếu không phải ánh mắt Diệp Tư Đình lúc đó vừa vặn rơi xuống khay nuôi cấy phía sau màn hình quang học, hắn lúc này hẳn đã lạch bạch bò lên chiếc thuyền xuyên nhanh nhất của căn cứ rồi. Nero nhạy bén cảm nhận được nửa giây do dự đó. Hắn lập tức kìm nén cảm giác khao khát tình thân trong nội tâm, bình tĩnh nói. Đương nhiên, mức độ hoàn thành nhiệm vụ thăm dò là ưu tiên hàng đầu. Nếu kế hoạch của căn cứ tiền tuyến là hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn, vậy cứ theo kế hoạch của ngươi mà làm. Bệ hạ, trên thực tế, ánh mắt Diệp Tư Đình có chút dao động. Kế hoạch của thần là, nhóm thành viên khoa học khảo sát đầu tiên sẽ quay về tiền tuyến. Thần sẽ tiếp tục nghiên cứu ở căn cứ tiền trạm. Và đợi đến khi nhóm thành viên thứ hai đến. Không phê chuẩn, Diệp Tư Đình phát hiện mình đại khái đã hình thành phản xạ có điều kiện. Chỉ cần Nero nổi nóng, bộ não thiên tài của hắn, thứ có thể tính toán công thức năng lượng dư thừa trong vài phút, sẽ lập tức ngừng mọi vấn đề đang vận hành, tập trung mọi tài nguyên vào một việc duy nhất. Mau dỗ Nero cho tốt. Không phê chuẩn, Nero nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, gằn từng chữ một nói. Mục tiêu xác định thời hạn khảo sát khu vực phóng xạ của Cục Khoa học Đế quốc là quy tắc cần thiết để đảm bảo tối đa cơ thể con người không chịu tổn thương tích lũy do phóng xạ. Vượt quá thời hạn, cơ thể người sẽ bị ảnh hưởng bởi phóng xạ di tích, gây ra tổn thương không thể đảo ngược. Diệp Tư Đình rũ mắt xuống, nói thật, hắn lúc trước nếu đã dám chạm vào cỏ Daga, thì chốt phóng xạ còn đối với hắn mà nói, quả thực đã không có gì đáng sợ nữa. Nhưng hắn không quan tâm là một chuyện, còn tiểu hoàng đế phía bên kia màn hình quang học thì cúi người về phía trước, khóe môi mím chặt, đôi mắt đỏ ngầu gần như muốn bê, NR. Lửa, đừng tưởng rằng ngươi ở xa ta là có thể muốn làm gì thì làm. Diệp Tư Đình, ngươi mà dám cố ý ở lại khu vực phóng xạ, ta nhất định sẽ phái người bắt ngươi về. Ta nói được làm được. Vâng, vâng, vâng bệ hạ. Diệp Tư Đình đành phải vội vàng đáp ứng. Thần sẽ đúng hạn trở về đế quốc, nhiệm vụ thăm dò rõ ràng đã hoàn thành, nhưng hắn lại vẫn chưa nói. Trước tiên, vì thế Nero lạnh mặt, nghe xong toàn bộ báo cáo công việc, sau đó thậm chí không tận hưởng. Thời gian thân hữu, độc quyền của họ, liền tức mắt kết nối, Diệp Tư Đình tháo kính mắt, bất đắc dĩ xoa xoa mũi. Ánh mắt hắn xuyên qua màn hình quang học bán trong suốt, dừng lại ở đàn khay nuôi cấy dày đặc phía sau màn hình. Hắn không quên mục đích hàng đầu của mình khi đến di tích chủng tộc. Mặc dù không rõ lắm tại sao Nero lại cố chấp nghiên cứu nền văn minh dị tinh cổ xưa này, nhưng nếu là Nero muốn, Diệp Tư Đình nguyện ý vì hắn tìm kiếm câu trả lời. Đồng thời, hắn cũng có tình báo của riêng mình muốn đạt được. Bệnh tâm thần ở nhân loại đã được tuyên bố phá giải thành công hoàn toàn vào năm 202 lịch đế quốc. Hiện tại trong giới y học đế quốc, những bệnh tâm thần nan y cơ bản đều xảy ra ở phương diện tinh thần lực đều khá mơ hồ, ví dụ như nhiễm độc tinh thần lực do cỏ Daga hoang dại, di chứng tinh thần lực sau những trận chiến cường độ cao và cả. Khóe miệng còn vươn ý cười của Diệp Tư Đình khẽ hạ xuống. Bệnh điên di truyền của Hoàng thất Caosis, cách chương.